Rượu dao bôi phui vân, chương 36, hàm hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đuổi cô đời này của Yên Hàm có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghe được hai từ này từ miệng của người đàn ông này, dường như hai từ đó không tồn tại trong từ điển của anh, như thể đó là một sáng tạo riêng của anh vậy. Cô ngẩn người trong một lúc lâu. Trong một cuộc hôn nhân bình thường, thực ra mọi thứ diễn ra theo trình tự, quen biết, theo đuổi, yêu nhau, cầu hôn, đính hôn, rồi kết hôn. Còn họ thì sao? Có kết thúc nhưng không có bắt đầu. Cái gọi là quen biết, thực ra chỉ là cô đơn phương hiểu về anh, còn anh thì chẳng hiểu gì về cô. Còn chuyện yêu đương thì hoàn toàn không có, chỉ là tình yêu đơn phương của cô. Cô thẫn thờ cho đến khi nghe thấy anh gọi người mang bữa sáng vào, cô mới xoay lại. Em ra ngoài ăn cũng được mà, anh đã gọi đủ món rồi, chắc chắn có món em thích. Tịch Quyền buông tay cô ra, nắm lấy tay cô và nhìn vào chiếc nhẫn cưới cô đang đeo. Anh khẽ vuốt ve chiếc nhẫn, em vẫn chưa tháo nó ra. Cô hít một hơi sâu, tháo ra để mọi người đoán về mối quan hệ của chúng ta à, chẳng phải đã thỏa thuận dù ly hôn cũng không công khai sao? Em đeo chiếc nhẫn này trông đẹp lắm, thật là, vì muốn giữ cuộc hôn nhân này, anh không ngại dùng mọi cách. Không phải anh tặng sao? Vậy anh đang khen anh hay khen em đây? Anh mỉm cười. Đi rửa tay rồi ăn sáng nào. Yên Hàm ngoan ngoãn đi rửa tay. Khi cô trở ra, bữa sáng vẫn chưa được mang đến. Cô để mặc người đàn ông đang nhìn cô đầy cháy bỏng ở trong phòng mà ra ngoài ngồi với mấy người lớn để trò chuyện. Dù sao thì cứ ngồi suốt với nhau trong phòng cũng khiến cô cảm thấy ngại. Nhất là khi mọi người biết cô đã đến đây giữa đêm. Ngồi được một lúc, bác cả nói. Tịch Quyền đang nằm viện, không thể tiếp khách được. Tối nay bác mời khách hàng từ Pháp đến nhà ăn tối. Nếu con có thời gian thì đi cùng nhé Yên Hàm. Yên Hàm hơi nhướng mày, tiếp khách à, khách hàng. Chuyện này cô thật sự không giỏi, vì Tịch Quyền chưa bao giờ đưa cô đi dự những bữa tiệc riêng tư như vậy. Nhưng đã có lời mời từ người lớn, cô là vợ của Tổng Giám Đốc. Dù cô đang trong quá trình ly hôn thì cũng không tiện từ chối. Yên Hàm liền gật đầu, dạ, tối nay con sẽ đến. Bác gái đưa cho cô một chiếc thẻ phòng. Ở Vịnh Lan Giang, con với Tịch Quyền từng đến hai lần rồi, chắc vẫn nhớ đường chứ. Yên Hàm nhận lấy rồi cười nhẹ gật đầu. Con nhớ, bác cả gật đầu, vậy hẹn gặp con lúc 6 giờ. Cô gật đầu đáp lại. Sau khi trò chuyện xong, cô ngước lên và thấy mọi người đã mang bữa sáng vào phòng bệnh. Yên Hàm khựng lại, à, để bên ngoài cũng được, chúng ta cùng ăn. Nhưng tất cả những người lớn đều nói rằng họ đã ăn rồi. Kêu cô vào trong ăn cùng Tịch Quyền. Yên Hàm đỏ mặt, Tịch Quyền thì có thể ăn được sao? Anh ấy nói chuyện được là đã tốt lắm rồi. Cả ngày bị đủ loại kiểm tra và điều trị. Hiện tại dù đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn trong tình trạng dễ bị ảnh hưởng mà. Cô bước vào, chỉ là để ăn cho anh xem thôi mà. Yên Hàm thật sự cảm thấy rất ngại khi bước vào. Nhưng rồi cô nghĩ lại, thôi thì kệ đi. Dù sao cô đã ngất xỉu vì anh trước mặt mọi người. Lại còn đến bệnh viện vào giữa đêm hôm qua. Hình tượng người vợ yêu sâu đậm đã được khắc sâu trong lòng mọi người, không cần phải ngượng ngùng nữa. Cô quay lại, mỉm cười nhẹ. Vậy thì, mọi người cứ ngồi đi, con vào trong. Mấy người lớn trong nhà bật cười, vẫy tay ra hiệu cô cứ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hàm bước vào phòng trong, người giúp việc đã bày sẵn thức ăn trên chiếc bàn cạnh giường của Tịch Quyền. Cô ngồi xuống. Nhìn anh một cái rồi nói, vậy em không khách sáo nữa. Tịch Quyền khẽ mỉm cười, Yên Hàm lướt qua bàn đầy đủ các món ăn sáng, từ món ăn Trung, Tây, thậm chí có cả đồ Pháp, không thiếu món gì. Cô nhấc ly sữa lên và thử từng món một. Tịch Quyền tuy thỉnh thoảng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng mỗi khi mở mắt ra, anh đều chú ý đến những gì cô ăn, rõ ràng cô thích bánh ngọt. Sau khi nếm thử mọi món, cô chỉ tập trung vào ăn bánh ngọt. Uống thêm nửa ly sữa. Nhiều món khác vẫn còn nguyên, cô không động đến. Khi ăn xong, Yên Hàm kêu người dọn dẹp rồi đi vào phòng tắm rửa tay, súc miệng. Khi quay ra, cô nói, bác cả nói tối nay mời khách ăn tối tại nhà, bảo em đến thay anh tiếp khách. Nếu về sớm thì em ăn xong sẽ ghé qua, nếu về muộn thì... Tịch Quyền, em vẫn đang tránh anh à? Yên Hàm cụp mắt xuống. Em đâu có tránh anh. Nếu về muộn thì đúng là không tiện đến mà. Muộn đến mức nào, khách người Pháp không uống rượu trắng, nhiều nhất cũng chỉ nhấm nháp vài ly sâm panh hay rượu vang, một bữa tối kiểu Tây em có thể ăn từ 6 giờ đến tận nửa đêm sao? Đồ đàn ông đáng ghét. Yên Hàm quay người đi đến bên cửa sổ, không thèm để ý đến anh nữa. Tịch Quyền thấy vậy, thở dài. Yên Hàm, lại đây. Yên Hàm thật sự bước tới, nhưng rồi cô lại kéo mền trên giường bên cạnh và nằm xuống, quay lưng về phía anh. Tịch Quyền sững lại, nhìn bóng lưng của cô đầy sự không vui, khẽ nói. Xin lỗi, em muốn đến thì đến, không muốn thì về nghỉ ngơi. Đến đây, thực ra cũng chẳng có việc gì cả. Yên Hàm nằm nghiêng, không chớp mắt, cũng không nói lời nào. Thật ra cô không muốn đến đây, không muốn đối diện với anh. Cô cảm thấy không thoải mái, cũng không thật sự tin vào sự thay đổi này. Cô chỉ muốn về nhà và ở một mình. Tịch Quyền cũng nhận ra điều đó, bởi cô đã nói rằng cô không quen với việc này. Vì vậy anh cảm thấy hối hận vì đã quá vội vàng. Cả hai người đều im lặng một lúc lâu, rồi Yên Hàm cũng thật sự ngủ thiếp đi, vì đêm qua cô chỉ ngủ được 4 tiếng. Người đàn ông nằm bên cạnh cũng là một bệnh nhân nặng, không có đủ sức để chăm chú nhìn cô. Dù rất muốn ôm cô, dỗ dành cô, nhưng anh không còn đủ sức để làm điều đó. Chiều hôm đó, khi Yên Hàm tỉnh dậy, cô rời khỏi bệnh viện và trở về căn nhà của mình trong thành phố. Cô sắp xếp lại tủ quần áo, lấy ra một số thứ và nhờ người mang chúng trở lại ngôi nhà chung của cô và Tịch Quyền. Sau đó, cô tự trang điểm, một kiểu trang điểm tinh tế và trang nhã, rồi vào buổi tối, cô lên đường đến Vịnh Lan Giang. Nơi này, cô đã đến 3 lần. Lần đầu là khi cô và Tịch Quyền chuẩn bị đính hôn, anh đưa cô đến gặp bác cả và bác gái. Lần thứ hai là sau khi cưới, vào dịp Tết hai người đến chúc Tết. Và lần thứ ba là khi Yên Quân Minh gọi cô đến gặp Phương Hàm Xanh. Khi đến nơi, cô tự tìm đường đến căn hộ của bác cả, và khi cô lên đến tầng trên, khách đã đến rồi. Đó là một cặp vợ chồng người Pháp trung niên, khoảng 40-50 tuổi. Khi cô bước vào, họ quay lại nhìn và đồng loạt nhướng mày. Bác cả lập tức giới thiệu cô với họ. Người đàn ông Pháp nghe xong, liền hiểu ra và nói. Đây chính là phu nhân của Tổng Giám đốc Tịch. Yên Hàm mỉm cười, đưa tay ra bắt tay với họ. Sau khi bắt tay xong, mọi người di chuyển đến phòng ăn kiểu Tây để ngồi vào bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, người đàn ông Pháp giải thích về câu nói vừa rồi, nhìn cô và nói. Lần trước khi gặp Tổng Giám đốc Tịch ở Paris, anh ấy có nói rằng mình đã kết hôn. Không ngờ hôm nay không thể gặp anh ấy, nhưng lại gặp được phu nhân. Yên Hàm cảm thấy hơi ngại, lần đầu tiên cô đối diện với tình huống như vậy, và người đàn ông Pháp cũng rất lịch sự, luôn gọi cô là phu nhân. Cô nâng ly rượu lên, chạm cốc với hai vợ chồng và nói lời xin lỗi. Chồng tôi gặp phải một tai nạn nhỏ, không tiện tiếp đón hai vị, tôi đến thay anh ấy, thật sự rất xin lỗi. Không có gì, sau khi uống xong rượu, vợ của người khách Pháp lịch sự nhờ người giúp việc mang một chiếc túi giấy từ phòng khách vào. Khi cầm trên tay, bà ấy đưa nó cho chồng mình, người chồng sau đó đặt nó lên bàn và đẩy về phía Yên Hàm. Yên Hàm hơi nhướng mày, người đàn ông lịch sự nói. Tổng Giám đốc Tịch có nói rằng phu nhân là một nhà thiết kế thời trang, vì vậy lần này tôi mang đến một món quà nhỏ. Yên Hàm rất ngạc nhiên, nhìn thoáng qua nụ cười của bác cả và bác gái, cô càng thêm ngại ngùng. Cô không ngờ chỉ đến đây dùng bữa mà còn được nhận quà nhờ ánh hào quang của Tổng Giám đốc Tịch. Cô nhận lấy món quà, mở ra thì thấy đó là một chiếc ghim cài áo làm thủ công. Yên Hàm mỉm cười, lập tức khen ngợi chiếc ghim rất đẹp. Người vợ khách hàng cho biết, ban đầu họ định để bác cả và bác gái trao lại món quà này, nhưng không ngờ lại gặp được người nhận, nên họ quyết định trao tận tay. Yên Hàm cất món quà đi, lập tức nâng ly rượu lên và chạm ly lần nữa. Sau đó, phần còn lại của bữa ăn chủ yếu là chuyện làm ăn giữa các quý ông. Yên Hàm cùng bác gái nói chuyện về thời trang với người vợ. Rõ ràng người phụ nữ Pháp này cũng là người trong giới thời trang, và họ khá hợp nhau. Cuối cùng, bà ấy còn nói rằng sắp tới sẽ tham gia một buổi tiệc rượu ở Bắc Kinh và mời Yên Hàm cùng tham gia. Yên Hàm đã biết về buổi tiệc rượu này, nơi mà các quý cô và những người đam mê thời trang ở Bắc Kinh thường xuyên lui tới. Mỗi khi có sự kiện, cả giới thượng lưu đều biết. Dạo gần đây cô cũng nhận được lời mời, nhưng do không có thời gian nên cô đã từ chối. Thêm vào đó, tình hình gần đây với Tịch Quyền cũng khiến nhiều người nghĩ rằng cô sẽ không đi. Tuy nhiên, khách hàng đã chủ động mời và còn vừa nhận quà của họ, cô đồng ý ngay. Sau bữa tối, tiễn khách xong, Yên Hàm mượn xe của bác cả để về nhà. Trước khi lên xe, cô nhìn chiếc xe ở chỗ đỗ bên cạnh, đó là một chiếc Bugatti, hình như là xe của Phương Hàm xanh. Phu nhân muốn đi đâu ạ? Yên Hàm hoàn hồn, sau khi lên xe nhìn hộp quà bên cạnh, im lặng 2 giây rồi nói. Đến bệnh viện đi, quà là nhờ Tịch Quyền mà có, không tiện không đến. Từ Lan Giang Loan đến bệnh viện không xa, chỉ mất khoảng 10 phút. Khi lên đến cửa phòng bệnh, Yên Hàm thuận miệng hỏi. Có khách không? Vệ sĩ trả lời. Phương Hàm xanh, Tổng Giám đốc Phương đang ở trong. Yên Hàm dừng bước, ngẩng đầu nhìn vệ sĩ. Ai cơ? Tổng Giám đốc Phương của giải trí Bách Xanh. Yên Hàm chậm rãi hỏi. Anh ấy đến từ khi nào? Vệ sĩ đáp. Anh ấy đến trước cô một chút, vừa mới vào chưa đầy một phút. Yên Hàm, chậc, vậy phải làm sao đây? Cô nên vào hay là rời đi? Nếu vào thì có thể sẽ bị nghĩ là họ cùng đến từ Vịnh Lan Giang. Thật là kịch tính quá, kiểu tình huống này. Nhưng thật sự rất dễ khiến người khác nghĩ nhiều, vì dù sao cũng chỉ cách nhau vài bước chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu rời đi, lát nữa nếu vệ sĩ nói với Tịch Quyền rằng cô đã đến nhưng vì có Phương Hàm xanh nên đã rời đi, thì liệu có phải càng kỳ lạ, càng khiến người ta nghĩ nhiều hơn không? Chuyện này không giống như buổi sáng cô dặn vệ sĩ không nói với ai rằng cô đến vào lúc nửa đêm, đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vệ sĩ đều là người của nhà họ Tịch, cô không tự tin rằng họ sẽ giữ kín chuyện có phần không bình thường này, nhưng nếu cứ vào như vậy, Tịch Quyền tên khốn đó lại biết rằng Phương Hàm xanh thích cô, mà Phương Hàm xanh thì rõ ràng cũng tự nhận thức được điều đó, chẳng phải tình huống sẽ trở nên ngượng ngùng đến nghẹt thở sao, hoặc có lẽ họ sẽ không cảm thấy khó chịu. Chỉ có cô là ngượng ngùng mà thôi. Yên Hàm thở dài, lén mở cửa, bước vào và đứng ở cửa phòng bệnh bên trong. Mặc dù cách âm nhưng chỉ có một cánh cửa, cô vẫn có thể nghe loáng thoáng những lời nói bên trong. Có lẽ Phương Hàm xanh đang hỏi Tịch Quyền về tình trạng sức khỏe của anh, Tổng Giám đốc Tịch với giọng trầm thấp nói. Cũng ổn, Phương Hàm xanh, vậy thì tốt, mấy ngày trước tôi đi công tác, hôm qua mới về, mong Tổng Giám đốc Tịch đừng để bụng. Tịch Quyền cười nhẹ, gật đầu hờ hững. Tôi biết, Phương Hàm xanh suy nghĩ về hai từ đó. Biết rằng anh ấy vừa đi công tác về sao? Nghĩ đến việc hôm qua anh ấy đã hẹn gặp Yên Hàm, anh ấy mỉm cười, chuyển đề tài. Ban đầu, chuyện này tôi nghe từ Thẩm Khâm, chúng tôi có quen biết nhau. Tịch Quyền nhìn anh ấy, không nói gì. Phương Hàm xanh tiếp tục mỉm cười, nhưng cũng quen biết với Tổng Giám đốc Tịch, dù sao thì đã gây ra chuyện. Hậu quả thế nào cũng phải gánh chịu. Tịch Quyền thu hồi ánh mắt. Ừ, tôi thì không sao, nhưng dọa vợ tôi thì không ổn. Phòng bệnh trở nên im lặng, ngay sau đó Phương Hàm xanh gật đầu. Đúng vậy, tôi còn nghe nói chị Tịch đã bị dọa phải không? Anh ấy nhẹ nhàng nhìn quanh. Hôm nay không có ở đây, cô ấy có ổn không? Tôi tỉnh lại là cô ấy ổn rồi. Phương Hàm xanh không biểu hiện gì, chỉ có bàn tay đang nhẹ gõ lên đầu gối hơi di chuyển một chút. Tịch Quyền, cô ấy đến Vịnh Lan Giang nhà bác tôi để dùng bữa tối, giúp tôi tiếp đón một khách hàng. Anh nhìn Phương Hàm xanh, không may, anh lại đến đây, nếu tôi không nhầm, Tổng Giám đốc Phương cũng sống ở Vịnh Lan Giang. Phương Hàm xanh mỉm cười, gật đầu, Yên Quân Minh đã dẫn cô Yên đến đó một lần, nên mới quen biết. Tịch Quyền gật đầu, vậy tối nay xem như không có duyên rồi, nước trong chai truyền dịch từng giọt chảy vào ống, phát ra tiếng tích tắc nhỏ. Nhưng vì phòng bệnh lúc này yên tĩnh đến mức không có cả tiếng thở, nên Yên Hàm đứng ở cửa dường như có thể nghe được tiếng truyền dịch. Cô cảm thấy cả người không ổn, Tịch Quyền với giọng trầm thấp suốt từ đầu đến giờ. Nói đến mức này thì làm gì mà tối nay không có duyên. Rõ ràng là đang nói với Phương Hàm xanh rằng cả đời này hai người họ không có duyên. Phương Hàm xanh tiếp theo nên nói gì đây? Cô ôm mặt, chỉ mong thời gian có thể quay ngược trở lại. Quay về cái đêm khi bị Yên Quân Minh gọi đến Vịnh Lan Giang. Ở nhà nghiên cứu chiếc xe thể thao mà Tịch Quyền tặng thì không tốt hơn sao. Còn phải đi gặp cái tên chết tiệt đó. Rõ ràng là bạn bè, bàn công việc mà còn phải dẫn theo bạn nữ. Đêm đó không đi thì đã không có chuyện này. Yên Hàm thở dài, bước đến cửa phòng bệnh, dựa vào tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại, thật sự mọi chuyện đều ngoài dự liệu, giống như ban đầu. Cô chỉ định làm phù dâu cho chị họ, Tịch Quyền thậm chí còn không phải là phù rể, chỉ xuất hiện với tư cách là khách mời, Chỉ là khi uống rượu bị anh ngăn lại, cô bỗng nhiên rung động vì anh, từ đó không thể thoát ra được. Trong phòng bệnh, sau một lúc im lặng, Phương Hàm xanh thở dài, nhìn người trên giường. Tổng giám đốc Tịch có ý gì? Tịch Quyền cười lạnh nhạt. Không có ý gì, chỉ là, thật sự không có duyên. Phương Hàm xanh im lặng vài giây, sau đó mỉm cười. Hiện tại mà nói, đây chỉ là chuyện của riêng tôi. Người đàn ông trên giường lười biếng nhếch môi. Đối với bên ngoài, anh Phương đúng là chỉ coi như chuyện riêng của mình. Nhưng đối với tôi, anh lại khá là công khai. Phương Hàm xanh hơi nhướng mày, hiểu rằng người đàn ông này biết hết những gì anh ấy làm. Dù bên ngoài không ai biết, anh vẫn có tin tức. Vì vậy mới nói anh ấy làm mọi thứ rất công khai. Anh ấy khẽ nói, xin lỗi, Tịch Quyền giọng điệu trầm thấp, nhưng rất thản nhiên. Không cần, suy cho cùng thì đây thật sự chỉ là chuyện của anh. Nếu Yên Hàm có chút tình ý, anh đã không thể vào bệnh viện này rồi. Phương Hàm xanh cảm thấy như có một tảng đá đập vào ngực mình, lảo đảo một chút, cuối cùng cười nhẹ, đứng dậy. Tôi hiểu, anh Tịch hãy dưỡng bệnh cho tốt, tôi sẽ đến thăm sau. Tịch Quyền gật đầu, Yên Hàm ở góc hành lang phía trước nghe thấy có người ra khỏi phòng bệnh, quay đầu nhìn một chút, thấy Phương Hàm xanh đã vào thang máy, cô bặm môi, bước đến cửa phòng và vào trong. Người đàn ông trên giường nhắm mắt, Yên Hàm bước lại gần, vừa định kéo mền lên cho anh thì anh đã mở mắt. Tay cô khựng lại, rồi thu về, sau đó đặt hộp quà lên bàn. Người đàn ông nhìn qua, cô ngồi xuống nói, khách hàng của anh tặng, một chiếc ghim cài áo. Ừ, thảo nào sáng nay làm phật ý cô, lúc này lại chịu đến. Yên Hàm mở hộp, cầm lên tay, mượn ánh đèn để nhìn kỹ hoa văn trên đó. Rất đẹp, cảm ơn. Cô đưa nó cho anh. Anh tiện tay nhận lấy, nhìn. Thích là tốt rồi. Yên Hàm không biết nói gì nữa. Cô đến chỉ vì mang ơn người ta. Nhưng cảm ơn đã nói rồi. Vậy tiếp theo phải làm gì đây? Cô nên về hay ở lại đây qua đêm? May mắn thay, người đàn ông trên giường đã chủ động bắt chuyện. Phương Hàm xanh vừa đến, thật không may, em lại không có ở đây. Cô cảm thấy thả anh đừng nói gì còn hơn. Cô dựa vào cạnh giường, chống cằm nhìn ra ánh trăng bên ngoài. Ừ, em ở ngoài cửa nói chuyện với anh ấy khá lâu rồi. Tịch Quyền nhướng mày, thật sao, anh ta vẫn chưa từ bỏ à? Yên Hàm đứng dậy, lấy lại chiếc ghim cài áo từ tay anh. Em về nhà đây, anh tự mà dưỡng bệnh nhé. Nửa đêm em sẽ lại đến chứ? Hai người nhìn nhau trong giây lát, Yên Hàm mở miệng. Em có nói sẽ đến à? Anh nghĩ vì em thích anh nên anh có thể dễ dàng bắt nạt em sao? Anh nghĩ em thích anh đến mức không còn lòng tự trọng nữa sao? Anh nghĩ vì anh biết em thích anh nên có thể thao túng em sao? Nếu anh dễ dàng nắm được em như vậy, thì tại sao em lại đòi ly hôn với anh? Tịch Quyền nghẹn lời, cố gắng đưa tay ra để ôm cô. Anh chỉ không muốn em đi, đừng suy nghĩ nhiều. Yên Hàm đẩy tay anh ra. Biến đi, đồ khốn, Hàm Hàm, Cách Chương.